Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, chương 518, các người trở lại 1 vạn năm trước. Đại trương, thông qua 2 người đối thoại, Ronan lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua Angma cầm mình và Crassus lộ ra cánh rừng kia. Tâm niệm đến đây, hắn không nhịn được lại một lần nữa nổi lên nghi ngờ. Cái đó cưỡi tia chớp màu đen lướt không mà đi người. Thật sự là Angma, hắn trong ấn tượng Angma, cũng không có lớn mạnh như vậy lực lượng. Ronan chưa bao giờ cho rằng, bóng tối có thể cùng tia chớp hợp 2 là 1, cho tới theo bản năng cầm lượn lờ ở tia chớp chung quanh bóng tối hơi thở. Coi thành nào đó tựa như bóng tối năng lượng từ trường. Chỉ là đối với Angma điều khiển tia chớp một chuyện, cảm thấy khó tin, ở Dalaran lực lượng nhận biết khung bên trong, tia chớp có thể xếp loại tại nguyên tố gió lãnh vực, thuộc về đã biết 4 lớn nguyên tố căn bản một trong. Ở pháp sư trong tay, áo ật năng lượng đi qua nặn có thể hệ pháp thuật bền, có thể mô phỏng thành địa, nước, lửa, gió, 4 đại nguyên tố. Giả mượn ngọn lửa nóng rực, băng xương cực lạnh, đất đai bền bỉ cùng với nhẹ gió hòa hoãn, thậm chí còn thông qua bí pháp giam giữ nguyên tố nước, làm kỳ thành là sâu được tự thân ý chí con rối. Như vậy, nạn có thể ma pháp học phái diễn sinh ra liền chủng loại phân phồn chi nhánh. Pháp thuật chi hơn, vượt xa còn lại ma pháp học phái tổng cộng, nhưng mô phỏng nguyên tố. Không ý nghĩa ngang hàng nguyên tố lực lượng, căn bản là khó mà điều khiển. So với áo thuật năng lượng, nguyên tố tựa hồ có trình độ nhất định tự chủ ý chí. Trừ phi lấy được nào đó tầng bên trên đồng ý, là không thể nào nắm giữ. Lần thứ 2 chiến tranh cùng chiến tranh lần thứ 3 trung gian 10 trong mấy năm, nhằm vào thu dụng nơi người thú tin tức thu góp công tác. Liền chính xác chứng minh một điểm này, nghiên cứu tỏ rõ, người thú đã sớm thất lạc truyền thống bên trong, thì có một nhóm thông qua thân thiện tự nhiên thuận theo quy luật mà thu hoạch được nguyên tố xem. Trọng, tiến tới mượn dùng lực lượng đặc định đám người, bọn họ là người thú ở giữa trưởng giả, bị kính xưng là Shaman Thầy Tế. Khi đó, tiền nhậm Dalaran lãnh tụ Antonidas người thú nghiên cứu thuật chưa phát biểu. Ở trong mắt thế nhân, người thú là dã man cùng thô bỉ đại danh từ, căn bản cùng thấp chỉ số thông minh dã thú ngang hàng. Liền bọn pháp sư cũng cảm thấy, người thú là không thể nào điều khiển nguyên tố lực lượng. Có thể sau đó, mọi người nhận biết lại bị một chàng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh chiến tranh sửa lại. Hắc môn trải qua 19 năm, thu dụng nơi chiến tranh bùng nổ, trước nô lệ dũng sĩ giác đấu, hiện bộ lạc đại tù trưởng, Gia Làn, ở lại lấy được cuộc đời mới sau đó. Dẫn quân công hãm thu dụng nơi đầu mối then chốt thật thà Hoắc Nhĩ Đức lâu đài. Giải phóng tất cả tộc nhân, sau đó tuyên bố người thú vô tình kéo nhau trở lại. Cùng nhân loại sẽ đi chiến sự. Cuối cùng Tây Độ đi, ở đó trận cuối cùng trong chiến đấu, thật thà Hoắc Nhĩ Đức lâu đài ở một đêm bây giờ lâm vào là phế tích. Cái này làm cho người cảm thấy khó tin, lại không nói thật thà Hoắc Nhĩ Đức lâu đài vốn là phòng ngự tính tốt đẹp. Liền người lùn công thành cự pháo cũng rất khó tạc xuyên vậy kiên nhược bàn thạch tường thành. Đáng sợ hơn là người thú căn bản cũng không có mang theo đủ để đạt thành trận chiến này quả vũ khí công thành. Căn cứ binh lính may mắn còn sống sót cùng vùng lân cận nông hộ miêu tả. Thật thà Hoắc Nhĩ Đức lâu đài là ở một tràng chấn thiên động địa động đất bên trong hư hải. Động đất phát sinh lúc, mây đen tụ đến, không trung kèm có tia chớp. Thông qua hiện trường khám tra, Dalaran bọn pháp sư phát hiện một cái làm người ta khiếp sợ sự thật. Liên quan tới Shaman Thầy Tế, câu chuyện là thật, Zlan tựa hồ chính là người thú thất lạc nhiều năm truyền thống bên trong. có thể điều khiển nguyên tố lửa giận Sa-mần thầy tế, bị san thành bình địa thật thà Hoắc Nhĩ Đức lâu đài. Cũng để cho từ trước đến giờ đứng ở lực lượng hệ thống chế cao điểm. Ngạo thế chúng sinh bọn Pháp Sư, phát hiện mình không có sức, nguyên tố lực tàn phá, không chỉ có không thua tại áo thuật ma Pháp, thậm chí có thể hơi thắng một nước. Đánh vậy sau này, lại cũng không có Pháp Sư cho rằng, nguyên tố không bằng áo thuật năng lượng. Dalaran đối với nguyên tố nghiên cứu, vậy không chỉ có thỏa mãn tại nạn có thể mô phỏng. Bắt đầu có nhiều đồng hành nghiên cứu hạng mục mở, một mặt là vì liệu phi cơ địch trước, tìm ẩn bên trong kẻ địch sử dụng ma pháp nhược điểm. Mặt khác, cũng là vì thăm dò thế giới bản chất, truy tìm chân lý, ở trong mắt người ngoài, Ronan tục tăng để cho hắn nhìn như cũng không có chuyên nghiệp như vậy. Thậm chí có người cho rằng, hắn là bởi vì Dalaran tiêu diệt sau không người nào có thể dùng. Mới bước lên Kirin to nghị hội, nhưng đặt mình vào áo pháp chi đạo pháp sư, nhưng cũng có thể rõ ràng, Ronan xứng đáng không thẹn. Hắn là một người thứ thiệt truyền kỳ pháp sư, dõi mắt loài người áo pháp lịch sử, mới có thể có như thành tựu này người, bất quá le que hơn 10 vị mà thôi. Là một danh truyền kỳ pháp sư, ngày hôm qua phi hành trong quá trình, dù là lại thần trí không rõ, Ronan vậy một mắt là có thể nhìn ra, Ang Ma cưỡi tia chớp là bất phàm dường nào, hoàn toàn cùng nguyên tố tia chớp không phân biệt được. Cuồng bạo, nóng rực, nhưng lạ thường tản mát ra cực hạn áo thuật năng lượng ba động. Điều này sao có thể? Ronan hoàn toàn bị làm hồ đồ. Chẳng lẽ đây là nạn có thể mô phỏng chi đạo đi tới cực hạn thể hiện? Cho tới đủ để làm xáo trộn mình như vậy một vị tầm mắt siêu phàm truyền kỳ pháp sư? Bỏ mặc nói thế nào? Ronan đều biết một cái đạo lý. Ang Ma đã sớm xưa không bằng nay. Hắn đáy lòng có gan đặc biệt cảm giác không chân thật. Cái này còn là cái đó hàng năm kèm theo Kaenatha vương tử bên người. Ba ngày hai đầu ngâm ở trong thư viện, thường bị vương tử một người khác tùy tùng ủy thác nặng nhọc kế toán công tác tiểu tử sao. Đây là, bên người vang lên tất tất tác tác thanh âm, cái đó cho mình chẩn liệu phái nữ ám dạ tinh linh. Tựa hồ đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, nàng một bên thu thập, vừa nói, ta được đi, ngày mai, vẫn là lúc này. Ta sẽ lại tới là bọn họ tiến hành đến tiếp sau này trị liệu. Tiên tri nhất định muốn ngay mặt. Hướng ngài nói cảm ơn. Ta vậy thì đi bẩm báo tiên tri. Mời ngài chờ chút. Nữ tế ti. Cái đó đứng ở cạnh cửa phái nữ ám dạ tinh linh nói. Tiên tri. Ronan nhíu mày một cái. Từ bể tan tành ngoại vực trở lại sau đó. Hắn đã sớm nghe nói qua. Ang Ma ở núi Hy Gian trong cuộc chiến đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Thậm chí lợi dụng một kiện được từ Lam Long nhất tộc thần khí. Chính diện đánh bại từng cái tay hủy đi nửa Dalaran Akaimon. Đi đôi với cái này làm người ta khó tin anh hùng câu chuyện truyền về. Còn có rất nhiều liên quan tới tiên tri, tin tức. Theo hắn rõ ràng, người thú, người đầu trâu. Cự ma và ám dạ tinh linh, tóm lại chính là Kalimdor trên đại lục, từng tham dự núi Hy Gian trận chiến chủng tộc, toàn đều bắt đầu gọi Ang Ma là tiên tri. Ronan muốn không rõ ràng, đây là vì cái gì? À, đừng quấy rầy Ang Ma, hắn không phải đang giảng bài sao? Hơn nữa ta còn có việc, còn muốn trở lại Nguyệt Thần Điện giúp người đỡ đẻ. Trước đây không lâu tới một vị sanh khó bà bầu đây. Mơ hồ trong tầm mắt, mép giường phái nữ ám dạ tinh linh vừa nghe đến đối phương phải đi kêu tiên tri. Lập tức quẫn bách đứng lên. Được rồi, lần này biết, mới vừa nghe được tiên tri. Không phải người khác, chính là Ang Ma. Ronan thầm nghĩ muốn, vậy cũng tốt. Lần nữa cảm ơn ngài đường xa tới. Mai ép nữ sĩ. Cạnh cửa phái nữ ám dạ tinh linh nhẹ giọng nói, thanh âm ôn hòa êm tai. Mayep, cái nào Mayep? Mayep ra đâu xong? Cái đó nói năng thận trọng thủ vọng người thống lĩnh. Ronan không khỏi ngẩn người một chút, chợt cảm thấy không thể nào. Ronan nhớ nàng, chiến tranh lần thứ ba chân tướng bị Angma vạch trần sau này. Ronan từng đại biểu Dalaran phương diện đi ra ngoài Asenvale, mời ám dạ tinh linh liền cộng tổ liên quân một chuyện. Đi Dalaran tham dự chư tộc đỉnh sẽ, còn là mới vừa tỉnh lại không lâu lớn Druid Malfurion Stormrick tiếp kiến hắn. Đối phương tựa hồ đối với dưới mắt thế cục sớm có dự trù. Tóm lại, lần đó nói chuyện đặc biệt thuận lợi. Trong quá trình nghe tin chạy tới thủ vọng người thống lĩnh, cho Ronan để lại cực sâu ấn tượng. Đầu tiên chính là vậy thân đặc biệt áo giáp, trong khuỷu tay ôm đầu khôi, trên mặt vẻ mặt rét lạnh cực kỳ, làm người ta nhìn mà sợ. Bất quá nếu là ước chừng như thế, vậy chưa đến nỗi đạt tới khắc sâu ấn tượng trình độ. Chân chính để cho Ronan bội cảm thú vị chính là phía sau phát sinh một màn. Dalaran phương diện biết rõ ám dạ tinh linh cùng cao đẳng tinh linh bây giờ quan hệ phức tạp. Vì tránh cho đỉnh thời gian họp xuất hiện, ai cũng không muốn thấy cục diện. Cố ý giao phó Ronan, trước thời hạn đem huyết tinh linh cũng đem tham dự đỉnh sẽ sự việc cho biết cho đối phương. Làm Ronan kể chuyện này, tuyên bố huyết tinh linh sứ giả đoàn để cho hai vị Kaenertha điện hạ cố vấn toàn quyền phụ trách. Đọc xong Romat tên chữ, đọc tiếp Angma lúc, vị này thủ vọng người thủ lãnh cũng không biết thế nào. Lại bóp chặt lấy liền cái ly trong tay, bực tức rời chỗ đi, giống như nàng đối với danh tự này ghi hận trong lòng tựa như. Nếu không phải biết Mayep là một sống 10.000 năm bà cụ, Angma lại chỉ là một xa ở Đông Đại Lục cho tới bây giờ không ra khỏi xa cửa tiểu tử chưa ráo máu. Đầu, không thể nào có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Ronan khẳng định biết nhận là, Angma thằng nhóc này thật xin lỗi người ta. Dù sao thì bởi vì chuyện này, Ronan đối với Mayep ấn tượng đặc biệt sâu sắc. Chỉ bất quá Ronan cũng mất hiểu qua Mayep đã qua. Cho mình trị thương phái nữ ám dạ tinh linh được gọi là nữ tế ti. Khí chất dịu dàng, thật giống như làm sao đều cùng cái đó người mặc áo giáp vẻ mặt rét lạnh thủ vọng người tương đi. Khá xa, hắn cảm thấy, không đúng chỉ là vừa vặn cùng tên đi. Mayep, cuối cùng đứng lên, đi ra gian phòng, trong phòng một lần nữa bình tĩnh lại. Ronan dùng sức nháy ánh mắt, muốn khôi phục giác quan năng lực lúc, lại có mấy cái ám dạ tinh linh đi tới. Này hắn uống xong một loại khổ sở dược tề sau đó, liền dùng nhu nhược không xương hai tay, là hắn xoa bóp đứng lên. Nếu là Veriza biết hắn cho phép người khác trên người sờ tới sờ lui nói, cần phải tức giận không thể. Ronan biết lại dịu dàng lại biết lý lẽ thê tử là sẽ không cùng mình tức giận. Nhưng hắn tuyệt sẽ không làm bất kỳ có thể để cho thê tử thương tâm sự việc. Hắn mới vừa phải nghĩ biện pháp ngăn lại đối phương, suy nghĩ liền bị trên thân thể truyền tới cảm giác thư thích cắt đứt. Thánh quang ở trên cao à, tinh này hay tuyệt luân thủ pháp, cái này vừa đúng lúc lực độ. Ronan đời này đều không lãnh hội qua như vậy hầu hả. Chỉ cảm giác được mình uyển ngồi đám mây, cả người trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang phát ra rên rỉ. Đau nhức cảm xếp rõ ràng không còn một mống. Thư gân tùng cốt, toàn thân thư thái, buồn ngủ một lần nữa cuồn cuộn tấn công tới. Ronan lại đã ngủ, khi tỉnh lại, không biết có phải hay không cái loại đó khẩu vị khổ sở nước thuốc công hiệu. Ronan tốt lắm rất nhiều, chí ít giác quan năng lực khôi phục một ít. Giường mềm vừa đúng lúc, hoàn mỹ dán thì ra như vậy hắn xương sống đường cong. Đầu gối cúi xuống mặt, cũng bị thân thiết lót một cái nhỏ gối. Ronan không phải không có kiến thức người, nhưng hắn phải nói, cái giường này so mình ở Dalaran ngủ qua tất cả giường đều phải thoải mái gấp 10.000 lần. Giường cái đệm cũng không biết là do thứ gì chế thành. hít sâu một hơi, hắn từ trên giường ngồi dậy, dè dặt cầm vô lực bàn tay khoác lên ánh mắt trước mặt. Đợi ánh mắt thích ứng bên trong nhà ánh sáng sau đó. Bắt đầu quan sát tỉ mỉ chung quanh hoàn cảnh. Đây là một cái giản dị cực kỳ phòng nhỏ. Có thể đồ gỗ nội thất và thật nhỏ vật kiện. Nhưng thà cứng rắn chứa phong cách ngược lại. Tất cả đều là ngoại giới khó tìm đắt tiền sự vật. Sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua cạnh cửa sổ rơi xuống đi vào. Chiếu sáng trên bàn thủy tinh chai thuốc. Bên cạnh còn bày vài bản mở ra. Viết đầy ngoại tộc chữ viết nhìn giống như là ám dạ tinh linh tiếng nói sách. Bên cạnh chính là cắm ở mực trong bình đá quý cây viết mực bút. Cùng với một cái notebook. Notebook lên chữ viết. Ronan nhận biết là cao đẳng tinh linh chữ viết. 10 có 8-9 là Angma viết. Lại hướng bên cạnh xem. Chính là bầy đầy sách kệ sách. Cạnh cửa. Khảo cứu trên kệ áo treo vài thân đỏ rực pháp bào. Tản ra ma pháp hơi thở. Cùng Angma vô cùng làm tướng tựa như. Thằng nhóc kia ở bên này qua không tệ à. Cho nên nói. Hắn đem mình phòng ngủ nhường cho ta sao? Ronan trong đầu nghĩ. Tầm mắt lại hướng bên cạnh di động. Một tấm nhợt nhạt gương mặt chiếu vào gương mặt. Thiếu chút nữa cầm Ronan hồn cũng hù bay. Crassus. Trời ạ, ngươi mau hù chết ta. Ronan vỗ ngực nói, lúc này mới ý thức được. Mình khôi phục năng lực nói chuyện. Đầu lưỡi cũng không đả kết. Nguyên lai Crassus chỉ ở bên cạnh trên giường. Vị này rồng đỏ nữ vương trẻ tuổi nhất bạn lữ. Hóa thân là cao đẳng tinh linh sau đó. Vốn là so đại đa số cao đẳng tinh linh màu da càng trắng. Hôn mê đến nay. Lại là đổi được vô cùng bệnh hoạn, đang hai mắt vô thần nhìn ngoài cửa sổ, khô cằn mặt mũi, không có tiêu cự đôi mắt, thật giống như đã mấy ngày không ngủ qua màu đen vành mắt. Rối tung thiển sắc mái tóc dài, theo quỷ tựa như, ngươi tỉnh, Crassus phục hồi tinh thần lại, hơi thở yếu ớt nói, Ronan chưa từng gặp qua Crassus bộ dáng này, không khỏi lo lắng, hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Ta cũng không thể nói. Ngã vào thời không kẽ nứt sau đó. Ta rõ ràng không bị thương. Nhưng thật giống như mất đi trí nhớ gì. Đổi được trước đó chưa từng có mê mang. Nghi hoặc cùng với quỷ dị yếu ớt. Ngươi có thể hiểu loại cảm giác này sao? Crassus trùng trùng tựa vào mép giường trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng rên. Lần này Ronan lo lắng hơn, dè dặt chỏi người lên, rời được mép giường, xuống đất vượt qua nửa thước khoảng cách, ngồi vào Crassus trên giường, gần trong gang tấc xem xét mình vị này thầy tốt bạn hiền. Crassus nhưng mà một đầu rồng đỏ là cái gì? Azeroth cường đại nhất một trong sinh vật, nếu là Crassus mình đều nói như vậy, vậy thì đồng nghĩa với... Hắn thật không dễ chịu, xem ra dược tề rất hữu hiệu, những cái kia ám dạ tinh linh đấm bóp cũng vậy. Crassus đừng có ám chỉ nói, Ronan đỏ mặt lên, nhưng vẫn là hoàn toàn yên lòng. Crassus còn có lòng dỗi rãnh làm trò đùa, vậy liền thuyết minh không có chuyện gì lớn. Hắn cười mỉa nói, ngươi đều thấy được, đừng nói cho Veriza, ta ngủ bao lâu, không bao lâu. 1 giờ mà thôi, được rồi, ta còn lấy là lại ngủ cả ngày đâu. Ronan thở dài, vẻ mặt ngay sau đó trịnh trọng đứng lên. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta chỉ nhớ chúng ta bị một đạo thời không kẽ nứt cắn nuốt. Sau đó ta liền đã hôn mê. Đúng rồi, ngươi tỉnh lại bao lâu? Tìm Angma biết rõ trạng huống sao? Chỉ so với ngươi sớm vài giờ. Crassus lắc đầu một cái. Ngươi hỏi ta cũng cho không ra câu trả lời. Vài giờ bên trong, ta một mực đang suy tư phát sinh ở trên người mình biến hóa quỷ gì. Ta đoán, vậy đạo thời không kẽ nứt là Nodomu cố ý tạo nên. Hắn cầm chúng ta đưa đến bất đồng thời gian tuyến. Nhưng ta không biết, hôm nay chúng ta nhà thời gian tiết điểm rốt cuộc là cái gì niên đại. Cái gì? Ronan ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tại sao có thể như vậy? Vốn là giúp Crassus chuyện. Kết quả nhưng chạy tới những thứ khác thời gian tuyến. Ronan là một người pháp sư. Biết thời gian tuyến ý vị như thế nào? Chí ít cũng biết thời gian, hai chữ huyền ảo cùng thần bí. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Veriza không vài tháng thì phải sắp sanh, mà mình rất có thể không cách nào ở thê tử chuyển dạ đang lúc bầu bạn nàng. Nếu là mình gặp chút chuyện gì không trở về, không chỉ như vậy, Veriza trong bụng vậy đối với đáng yêu sanh đôi, đem tại chưa có phụ thân trong hoàn cảnh trưởng thành, Ronan không dám đi chỗ xấu suy nghĩ. Hắn thời gian đầu tiên nghĩ tới chỉ có những thứ này. Đối với hắn mà nói, Veriza chân thực ý nghĩa quá nhiều quá nhiều. Tỉnh táo lại sau này, hắn đột nhiên nghĩ đến xưa không bằng nay Angma, cầm mình đang phi hành trong quá trình chính mắt nhìn thấy hết thảy. Ngắn gọn nói cho Crassus, rồi sau đó hỏi, là tương lai sao? Chúng ta đi tới tương lai một cái thời gian tiết điểm. Vừa vặn đụng phải lớn lên Angma. Crassus suy nghĩ một lát, lại lắc đầu, có khả năng rất nhỏ. Theo ta biết, thời gian tuyến tràn đầy không xác thực định tính, liền Nodomu cũng không cách nào cầm chúng ta đưa đến hở một tí tức sẽ tan biến tương lai thời. Gian tuyến bên trong, chúng ta chỉ sẽ trong quá khứ. Không thể nào, Ronan thuận tay cầm lên mép giường lùn tủ lên ly nước. Đưa cho Crassus. Cũng không tệ lắm, nước trong ly vẫn là ấm. Angma trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể tồn thân tại đi qua thời gian tiết điểm. Nói sao, hắn xa so ta biết hắn cường đại hơn được nhiều, cũng thành thục được nhiều. Tuyệt đối là hơn năm sau Angma, trừ phi, vân vân. Ronan đột nhiên sững sốt một chút, nghe được cái này, Crassus cũng là sững sờ. Không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Ăn ý hai người đều biết. Đối phương và mình nghĩ tới một khối. Trừ phi Angma cũng bị Nodomu đưa trở về. Crassus hỏi. Ronan nháy mắt một cái. Vừa suy nghĩ loại chuyện như vậy phát sinh xác suất. Một bên gật đầu một cái. Crassus ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Cười khổ nói. Cái này ngược lại nói được. Thảo nào hắn mất tích lâu như vậy, ngươi có thể đứng lên sao? Đi ra ngoài một chút, tìm một chút Angma, Ronan đề nghị, ta không xác thực định. Lời tuy như thế nói, nhưng yếu ớt Crassus vẫn là ở Ronan nâng đỡ đứng lên. Hai người ngươi nâng ta đỡ ngươi, đi tới bên cửa sổ. Đây rốt cuộc là kia à? Thấy rõ ngoài cửa sổ cảnh tượng sau đó. Ronan không nhịn được thở dài nói, sáng trong ánh trăng, là hoang dã kèm thêm liền một tầng cạn trắng. Đây là một cái tiểu viện, vài cái ma pháp con rối tạt qua trong đó theo liệu hoa hoa cỏ. Phương xa, cổ thụ chọc trời tạo thành rừng rậm một mực kéo dài đến đường chân trời hai đầu. Vừa nhìn vô tận, Asenvale, những cây đó thật giống như không phải Đông Đại Lục loại cây. Ronan không xác định nói, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, Crassus lâm vào nghi hoặc, ta thật giống như, nhận được cánh rừng rậm này, nhớ được sao? Ronan hỏi, nhưng hỏi mấy câu, Crassus đều không đáp lời, lại đổi được mất hồn mất vía. Hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục suy nghĩ trước kia suy đoán. Có quan điểm chính. Ronan không phải tâm trí ngu độn hạng người, rất dễ dàng là có thể lấy này làm cơ chuẩn, làm ra tiến một bước suy đoán. Ta hiện đang quan tâm là Angma kết quả ở chỗ này nán lại bao lâu, lại đến để trải qua cái gì. Trời, ngươi không biết hắn đổi được mạnh bao nhiêu, sợ rằng liền ngươi vậy kém hơn hắn. Có thể, vừa nói, Ronan lại nhíu mày, tiên tri. Sự kiện kia, ngươi biết chứ, núi Hy Gian cuộc chiến sau khi kết thúc, Kalindor bên kia chủng tộc, bắt đầu lấy tiên tri, gọi Angma, trước không thảo luận danh hiệu này sau lưng câu chuyện, chỉ nói chuyện này bản thân, chúng ta thuộc về đi qua thời gian tiết điểm, đúng không? Có thể ta mới vừa nghe ghi bàn thắng Minh, chiếu cố chúng ta ám giả tinh linh cũng gọi hắn, tiên tri. Kết quả này là hắn làm kiểu khác hành động vĩ đại. Cho tới bất luận đã từng, vẫn là chủ thời gian sợi người không hẹn mà cùng như vậy gọi hắn đâu. Vẫn là nói, không đúng, ta thật giống như đi vào suy luận sai lầm, tựa hồ có chút liên quan đến thời gian thống nhất bàn về. Nếu như Dalaran đối với thời gian nhận biết là chính xác nói, như vậy Angma Tại đã qua thay đổi lịch sử, tương lai vậy sẽ chịu ảnh hưởng. Hả, thật giống như cái này thì nói xuôi được ám dạ tinh linh tại sao ở hắn còn không có lúc thành danh. Cứ như vậy điên cuồng ngưỡng mộ hắn. Crassus, chúng ta có thể phát hiện cái gì không phải sự việc. Ronan trầm tư nói, nghe được Crassus kêu đau. Lúc này mới phát hiện ở mình nói chuyện gian. Hóa thân cao đẳng tinh linh rồng đỏ. Đã cung đứng lên tử. Thống khổ che đầu. Tựa như đang trải qua kịch liệt nhức đầu. Này, ngươi thế nào? Ronan vội vàng lắc lắc Crassus bả vai, lo lắng hỏi, đừng, Crassus miễn cưỡng trả lời, đừng đề ra cái đó từ, nó tựa hồ, cùng ta đánh mất trí nhớ có liên quan, cái đó từ, Ronan trừng mắt nhìn, không hiểu nói, tiên tri, ecta, Crassus nhất thời ngã xuống đất, Ronan vội vàng đi đỡ, qua rất lâu. Crassus mới có chút chuyển biến tốt, cho ăn mấy ngụm nước, Ronan phải đem hắn đỡ hồi trên giường, thì có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, Angma, ngươi có thể tới, ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, hướng về phía đi vào phòng nhỏ Angma, Ronan nở nụ cười khổ, Angma không có lập tức đáp lời. Mà là lẳng lặng nhìn Ronan và Crassus một lát, ở trên cao cổ ngây ngô lâu, tổng cảm thấy rời nhà càng ngày càng xa xôi, thấy Broxiga thời điểm, dẫu sao hai bên trước đây cũng không quen biết, cái loại đó rời nhà hồi lâu, rốt cuộc thấy quen biết cũ vui sướng, tới cũng không có mãnh liệt như vậy, mà trước mắt hai người thì không giống nhau, Ronan thê tử là xuất thân que Ethaler cao đẳng tinh linh. Hai người sau khi kết hôn, bởi vì phần này hiếm thấy hôn nhân quan hệ tính đặc thù. Cùng với hai bên ở mỗi người bên trong tộc đều là so với là nổi tiếng nhân vật anh hùng. Lại bởi vì đã từng giải cứu rồng đỏ nữ vương trải qua. Mà cùng Eagle Nest Whitehammer người lùn quan hệ không cạn, cho nên một mực gánh vác quan ngoại giao công tác cho đến chiến tranh lần thứ ba đến. Angma thành tựu vương tử cố vấn, kèm theo Kaenertha vương tử cư lưu Dalaran lúc, thường xuyên cùng Ronan có các loại con đường lui tới. Theo vương tử viếng thăm cùng là Kirin to 6 người nghị viện thành viên Crassus lúc. Vậy thường thường gặp được vị này rồng đỏ pháp sư, cho nên thấy hai người này thời điểm, hắn chỉ cảm thấy được vô cùng thân thiết, nhưng ở thân thiết bên trong, cũng có nóng nảy. Chỉ muốn kéo hai người, cẩn thận hỏi, mình, bất tích, sau đó, huyết tinh linh thế nào, Kaenertha vương tử thế nào, phương Bắc thế cục như thế nào, chư tộc liên quân Bắc phạt công việc bếp núc lại đến dạng gì khâu. Nhưng Angma rõ ràng, cái này hai người con tim nghi ngờ, so với mình chỉ hơn không thiếu, còn không có vào nhà. Hắn liền đem hai người tràn đầy nghi ngờ nói chuyện nghe cái chân chân thiết thiết. Ronan đại sư, Crassus đại sư, Angma giống như trước kia như vậy. Đối với hai người chân thành thi lễ một cái. Các ngươi nói không sai. Nodomu cầm các ngươi đưa đến, đã qua. Hôm nay, là thượng cổ, Angma hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Dùng chiến tranh lần thứ ba sau bắt đầu lưu hành hắc môn trải qua nhớ năm pháp diễn tả nói. Lúc này là hắc môn trải qua trừ 100 năm 2002. Vậy trận đưa đến cổ đại Kalimdor đại lục chia năm xẻ bầy. Phân hóa là đời sau rất nhiều đất đai diệt thế hạo kiếp. Thượng cổ cuộc chiến, sắp đến, ngươi, Ngươi nói là, chúng ta trở lại 1 vạn năm trước. Ronan khó có thể tin há to miệng, tay hắn buông lỏng một chút, bởi vì nghe được thượng cổ 2 chữ mà lần nữa nhức đầu khó nhịn. Crassus trùng trùng ngã xuống đất. Ừng ực, huyết tinh linh quật khởi converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noelaa-noemaa-noistan-tans-thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.